Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1706, hố tiêu giao đan hoàng. Chúng đệ tử đạt được mệnh lệnh này sát na, trên mặt biểu lộ, liền động lại một chút, điện chủ vậy mà tự mình hạ đạt mệnh lệnh, đây là sợ có cường địch xâm nhập, giết chết Dương Đông Thành sao? Đám người ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ không hiểu, bởi vì Đan Hoàng Điện là cao quý huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực một trong. Có cực kỳ cường hoành nội tình, căn bản không e ngại cường địch đột kích mới đúng. Lãnh Hiên thấy thế, hơi do dự một chút, ngưng thần ở nhẫn không gian bên trong truyền tin ngọc giản. Ghi chép một đầu tin tức, lúc này... Đan Hoàng Điện bốn phương tám hướng, cường hoành trận pháp, giống như là biển gầm bay lên. Trận pháp này cường đại, sợ là ngay cả tôn giả cấp bậc, cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ. Ánh mắt của mọi người, đều bị trận pháp hấp dẫn, bởi vì Đan Hoàng Điện sợ là đã có mấy ngàn năm. Đều không có vận chuyển này phòng ngự trận pháp. Ông, trong lúc bỗng nhiên, tại trận pháp ba động bên trong, có một cỗ lực lượng thời không, bỗng nhiên truyền vang mà ra, đám người cảm nhận được cỗ ba động này, tất cả đều kinh ngạc một chút, thuận ba động nhìn lại, chính trông thấy Lục Vũ Đan Hoàng trước người, xuất hiện một cái hình mũi khoan bảo vật, cái này bảo chuyển động đồng thời, trong nháy mắt phóng đại, lực lượng thời không tùy theo bộc phát mà ra, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. Mang theo Lục Vũ Đan Hoàng, xuyên qua thời không, biến mất vô tung vô ảnh. Tận đến giờ phút này, Đan Hoàng Điện phòng ngự trận pháp mới hoàn toàn khép kín. Đám người ngây ra như phỗng. Toàn bộ thiên địa cũng lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chỉ bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, liền có ngập trời tiếng ồ lên, bộc phát mà ra, tình huống như thế nào? Lục Vũ Đan Hoàng khống chế thời không bảo vật rời đi. Tại sao ta cảm giác dùng chạy trốn để hình dung càng thêm thỏa đáng đâu? Vô luận là ai cũng không dám tin tưởng Lục Vũ Đan Hoàng vậy mà lại cuống quýt rời đi. Đào nhiên Đan Hoàng cũng là lấy làm kinh hãi. Ngược lại là một bên Ngọc Kim Đan Hoàng, trên mặt không chút biểu tình biến hóa. Hừ, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ hừ lạnh, đột nhiên từ đó tâm cung điện truyền ra, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tuyên bố Thánh Hoàng Bảng, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, gạt bỏ Lục Vũ Đan Hoàng. Chúng đệ tử nghe chút, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được chính mình nghe được. T, treo giải thưởng Lục Vũ Đan Hoàng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn không nghĩ tới, trước trong nháy mắt, hay là Đan Hoàng Điện cao cao tại Thượng Đan Hoàng, trong nháy mắt kế tiếp, lại bị liệt vào treo giải thưởng phản bội chạy trốn. Cái này tương phản cũng quá lớn một chút. Cùng một thời gian, tại Tạo Hóa Chi Địa, ầm ầm, cường đại đan đạo ba động, từ bốn phương tám hướng bộc phát ra, do dự lôi đình đồng dạng. Dương Trần thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa một chút, khiếp sợ không tên mà nói, chuyện gì xảy ra? Tiêu Dao Đan Hoàng thanh âm chậm rãi vang lên, nghe nó ngữ khí có chút chua chua. Hừ, ta lúc đầu mới khiến cho ba tòa đan hoàng truyền thừa tự động tán thành, ngươi có thể để bọn chúng tất cả đều tán thành, thật sự là mắt mù. Hắn rất không hiểu, Dương Trần rõ ràng truyền thừa từ mình đan đạo, tại sao lại phát sinh biến hóa như thế đâu? Đáp án sợ là chỉ có một cái, đó chính là bởi vì Dương Trần có được Cửu Nguyên Đan đan phương. Đang lúc Dương Trần chấn kinh thời khắc, bỗng nhiên cảm giác trong nhẫn không gian truyền tin ngọc giản liên tiếp lập lòe đứng lên. Hắn phân thần xem xét, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đầu thứ nhất tin tức, Đan Hoàng Điện toàn diện phong tỏa. Đầu thứ hai tin tức, Lục Vũ Đan Hoàng phản bội chạy trốn. Dương Trần biến sắc, không chút do dự, lật tay một cái lấy ra lệnh bài, trực tiếp bóp nát. Kể từ đó, muốn đem hắn truyền tống ra ngoài, liền không khả năng. Đồng dạng, hắn muốn rời khỏi, cũng khó như lên trời. Bởi vì đan hoàng điện phong tỏa đằng sau, từ lục vũ đan hoàng trong tay lấy được thời không toa, đã biến thành bài trí. Cùng lúc đó, ngoại giới đám người thấy vậy tình huống, lại là ngẩn ngơ, hắn lại đem lệnh bài thân phận bóp nát rồi. Cái này sư đồ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hành vi cũng rất cổ quái một chút. Thật muốn mau chóng biết đây hết thảy nguyên do a. Chúng đệ tử khiếp sợ không tên, liên tiếp đột biến, để bọn hắn sắp hít thở không thông. Cùng một thời gian, tại tạo hóa chi địa, Dương Trần hít sâu một hơi, biết việc đã đến nước này, chỉ có thể trước đem Dư tiểu thư cứu ra, lại tính toán sau. Lúc này hắn nếm thử lợi dụng Ngọc Giản thông tin đến liên hệ Dư tiểu thư, lại là phát hiện tin tức đá chìm đáy biển. Trầm ngâm một chút, Dương Trần lại đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Nhưng để hắn nhướng mày chính là, chung quanh đan đạo ba động, căn bản là không có cách đánh giá ra Dư tiểu thư phương vị. Tiêu Dao đan hoàng, ngươi đã từng tiến vào nơi này, nhưng biết nơi nào có khí tức tà ác. Hắn vội vàng mở miệng nói, Tiêu Dao đan hoàng nghe vậy, nói ra, ta tiến vào nơi này thời điểm, bất quá là đan vương mà thôi. Khi đó, đan hoàng điện còn không có bồi dưỡng tà linh thai loại vật này. Dương Trần nghe vậy, nhịn không được hỏi, ngươi biết đan hoàng điện tại sao muốn bồi dưỡng tà linh thai sao? Còn không phải là vì xa không thể chạm mộng tưởng. Tiêu Dao đan hoàng cười khổ lắc đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, chỉ giáo cho. Dương Trần vội vàng truy vấn, có thể Tiêu Dao đan hoàng lại là không còn nói thêm. Ngược lại nhắc nhở, ngươi hay là nghĩ biện pháp, khiến cái này đan hoàng truyền thừa dừng lại đi. Cũng đúng, Dương Trần nhẹ gật đầu, la lớn, ta đã có đan hoàng truyền thừa. Mặc dù cái này đan hoàng truyền thừa rất bình thường, hắn không chờ nói xong, Tiêu Dao đan hoàng gầm thét thanh âm, chính là bỗng nhiên bộc phát mà ra. Danh con, cái gì gọi là rất bình thường? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Dương Trần vội ho một tiếng, nói, cùng cửu nguyên đan đan phương so sánh, chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Tiêu Dao đan hoàng cả giận nói, đây chính là có thể ngưng tụ bản nguyên chi lực đan dược. Ta đan đạo tự nhiên không thể cùng chi so sánh. Có thể trước mặt ngươi những này đan hoàng truyền thừa, cũng tuyệt đối không bằng ta. Huống chi, ta còn truyền thụ cho ngươi trận đạo. Dương Trần cười cười, hỏi, vậy ngươi có biện pháp để bọn chúng đều đình chỉ chấn động sao? Phương pháp tự nhiên có. Tiêu Dao đan hoàng trên mặt hiện ra một vòng cười xấu xa. Nói ra, ngươi hướng phía bọn chúng lần lượt nước tiểu một lần, tự nhiên sẽ ngừng. Hừ hừ, lúc trước ta bị vây công, đan hoàng điện ngay cả cái rắm đều không thả, lẽ ra khi hào hào trả thù một chút. Dương Trần sững sờ, theo bản năng nói ra, ngươi cũng không phải là muốn tìm một chút tâm lý cân bằng a? Cái gì tâm lý cân bằng? Tiêu Dao đan hoàng kinh ngạc một chút, có thể thấy được Lôi Long chợt cười to lên, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, giận dữ hét, ta nói qua, ngươi không có nước tiểu đến ta, biện pháp giúp ngươi nghĩ đến, có cần hay không, chính ngươi nhìn xem xử lý. Dương Trần lơ đễnh, ngược lại nói ra, đừng cho là ta sẽ mắc lừa, ta nếu là ở trước mặt tất cả mọi người, dù là gạt ra một giọt nước tiểu đến, đan hoàng điện cùng ta cừu hận, sợ là vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Ngươi chính là muốn lừa ta? Tiêu Dao đan hoàng không có trả lời, nhưng trong lòng lại là thầm nói, đề phòng tâm lý vẫn rất mạnh. Thật sự là hắn là mang hố Dương Trần ý nghĩ, muốn xuất ngụm ác khí, trả thù Dương Trần nói ra cửu trọng yêu hồ sự tình. Lôi Long, ngươi có biện pháp nào sao? Dương Trần ngược lại hỏi hướng Lôi Long. Lôi Long rất là dứt khoát nói ra. Một chữ mắng, cái gì khó nghe mắng cái gì? Nếu là còn không được, dứt khoát đem bọn hắn đều đào mộ đào mộ. Dương Trần trợn trắng mắt, đây cũng là chủ ý ngu ngốc. Trầm ngâm nửa ngày, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới đồ đệ của mình Vu Dung. Lúc này đem Vu Dung gọi ra tới. Vu Dung đầu chứa nước nhìn xem chung quanh, hỏi, sư phụ, đây là nơi nào a? Dương Trần cười rạng rỡ nói, nơi này nhưng rất khó lường, là huyền nguyên đại lục thập đại thế lực một trong, đan hoàng điện tạo hóa chi địa. Sư phụ, ngươi tới nơi này làm cái gì a? Vu Dung nghi ngờ hỏi. Dương Trần nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, nói ra, sư phụ làm những này đều là vì ngươi, chỉ cần ngươi có thể thu được trong đó bất kỳ một truyền thừa nào, chí lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Vu Dung hai mắt tỏa sáng, hỏi, vậy ta có hay không có thể hiểu rõ, hai thêm một là cái gì tương đương ba rồi? Đó là tự nhiên. Dương Trần rất là nghiêm túc gật đầu, chỉ bất quá, cái kia phần vẻ mặt nghiêm túc bên trong lại hết sức cổ quái, có thể Vu Dung cũng không có chú ý tới điểm này. Dị thường phấn chấn, bởi vì nơi này đan đạo ba động nhiều như thế, hắn cho rằng đạt được bên trong một cái tán thành cũng không phải là rất khó. Suy tư ở giữa, Vu Dung hắng giọng một cái, vừa muốn mở miệng, chợt ngẩn ngơ, phát hiện tới gần đan đạo truyền thừa, tất cả đều tự động bình tĩnh. Dương Trần thấy thế, hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm, quả nhiên hữu hiệu, mà Vu Dung lại có điểm phiền muộn, nhưng hắn cũng không có nhụt chí, dù sao chỉ là chung quanh vài tòa truyền thừa mà thôi. Ta gọi Vu Dung, ta có thể lợi hại, bây giờ có thể viết ra vượt qua 10 cái chữ. Vu Dung tự giới thiệu, vừa nói ra một nửa, lại có đan đạo truyền thừa ba động lắng lại. Vu Dung có chút gấp, lớn tiếng nói, ta tại thật nhiều năm trước liền hiểu rõ nhất ra nhị đẳng Vu Tam. Hắn nói xong lời này, trên mặt còn toát ra một vòng vẻ tự hào. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, toàn bộ tạo hóa chi địa đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả đan đạo ba động toàn bộ lắng lại. Vu Dung ngẩn ngơ, đi theo bị đả kích, tuyệt vọng nhìn về phía Dương Trần, nói, sư phụ, bọn hắn chướng mắt ta. Dương Trần trong lòng đã sớm khoái hoạt hoa, có thể trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, vừa muốn mở miệng an ủi, Tiêu Dao đan hoàng thanh âm lại là đột nhiên từ đáy lòng của hắn vang lên, ngay cả mình đồ đệ đều không buông tha, ngươi thật sự là phát dồ. Dương Trần lông mày dương lên, dự định để Tiêu Dao đan hoàng ăn chút đau khổ, liền cười nói với Vu Dung, Vu Dung, ngươi không cần nhụt chí, kỳ thật đã có một vị sống sờ sờ đan hoàng đối với ngươi công nhận. Tiêu Dao đan hoàng nghe chút lời này, trong lòng lộp bộp một tiếng, sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Vu Dung thì trong mắt phóng xạ ra quang mang đến, tìm kiếm khắp nơi, hỏi, làm sao, làm sao, hắn ngay tại ngươi tới địa phương. Dương Trần nói ra, Tiêu Dao đan hoàng giận dữ hét, Dương Trần, người ta trước đó ân oán, hiện tại xóa bỏ, chỉ cần ngươi đừng đem ta cùng Vu Dung dính líu quan hệ. Tại ta tới địa phương, Vu Dung cố gắng suy tư nửa ngày, nhưng vẫn là không rõ ràng cho lắm. Đồ đệ này là thật là đần. Dương Trần đành phải tiếp tục nói ra, này đan hoàng chính là Tiêu Dao đan hoàng. Tiêu Dao đan hoàng toàn thân run lên, cả giận nói, ngươi có nghe hay không đến lời nói của ta? Thế nhưng là Tiêu Dao đan hoàng không dạy ta à? Vu Dung có chút ít thất vọng, đây là Tiêu Dao đan hoàng khảo nghiệm đối với ngươi, chỉ cần ngươi kiên trì, hắn nhất định sẽ đem đan đạo truyền thừa toàn bộ giao cho ngươi. Dương Trần nói đến đây, hạ giọng nói, vi sư thịt nướng kỹ thuật còn không bằng Tiêu Dao Đan Hoàng một phần vạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.